Sau khi tỉnh giấc ta là gì của nhau? Chương 46, 46, giữ liêm sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiệp Thành lần này hạ mình lên tiếng trước, vậy Tôn tiểu thư, chúng ta có nên ký hợp đồng luôn bây giờ không? Lịch Nhi không trả lời, đưa mắt nhìn Tiêu Đằng. Tiêu Đằng đứng bên cạnh nhanh nhẹn lên tiếng. Xin lỗi Thẩm Tổng, hình như nãy giờ ngài xưng hô có không đúng, thì phải thay vì gọi là Tôn tiểu thư, ngài nên gọi là Tổng Giám đốc Phu Nhân mới phải. Hôm nay tới đây thôi, hợp đồng sẽ chuyển tới tay ngài sau. Thẩm Nghiệp Thành cảm thấy tĩnh mạch của mình bị nghẽn lại, máu không kịp chảy về tim nên khiến ông đột nhiên khó thở. Tại sao Quyên Ly vô dụng đến mức không tống cổ cô ta ra khỏi Mạc gia, cứ chờ đó đi rồi tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác vùi sâu dưới tận cùng của sự rẻ mạc. Thẩm Nghiệp Thành miễn cưỡng chào một tiếng rồi rời đi, lúc ra khỏi cửa ông còn nghe tiếng của Tiêu Đằng nói với Tôn Lịch Nhi. Mạc Tổng nói sau này phải gọi cô là thiếu phu nhân. Thẩm Nghiệp Thành tức đến mức muốn vỡ cả mạch máu, ông ta tự thề với lòng không khiến Tôn Lịch Nhi và Mạc Thiên Nhật dạ đau khổ, ông không mang họ Thẩm nữa. Thẩm Nghiệp Thành đi rồi, Lịch Nhi cũng theo Tiêu Đằng về lại Mạc gia. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của thiếu phu nhân, Tiêu Đằng không khỏi than trời kêu đất, phận làm trợ lý chỉ biết nghe lời của boss, anh làm gì được quyền cãi, nhưng thuận ý người này lại đắc tội với người kia, anh rất khổ. Mạc Thiên Nhật dạ thấy Lịch Nhi đã về tới cổng, hắn bước nhanh vào phòng chỉnh sửa dáng vẻ của mình ở trước gương, nhìn đi nhìn lại thấy hình như dư thừa chỗ nào, hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi dứt khoát cởi bỏ hai cúc áo để lộ khuôn ngực vạm vỡ đẹp mắt của mình ra ngoài, sau đó nhướng mày đắc ý, nghe tiếng bước chân vừa dừng ở cửa, hắn nhanh chóng mở ra nhưng người đứng trước mặt không phải là Lịch Nhi mà là Thẩm Quyên Ly. Thẩm Quyên Ly nhìn khuôn mặt xoáy khí cộng thêm cơ ngực săn chắc của nam nhân trước mặt không khỏi chảy nước miếng, cô ta quăng hết liêm sỉ nhào tới ôm lấy thắt lưng của Mạc Thiên Nhật giả. Đúng lúc Lịch Nhi từ dưới nhà đi lên nhìn thấy một màn này thì bước chân khựng lại, Mạc Thiên Nhật giả sợ cô hiểu lầm liền đẩy Thẩm Quyên Ly tránh xa, đôi mắt vô tội hướng tới Lịch Nhi gấp gáp nói. Em đừng hiểu lầm, là cô ta tự tiện xông tới. Thẩm Quyên Ly nóng mặt, một tay ôm bụng một tay đỡ lưng, nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Thiên Nhật dạ, bao nhiêu dồn nén nhiều ngày nay bộc phát hết ra bên ngoài. Nhật dạ, tại sao mọi chuyện anh đều nhớ nhưng chỉ quên mỗi một mình em và anh đầu ấp tay gối bao nhiêu ngày, con cũng đã có rồi, cô ta làm được gì cho anh chứ? Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Mạc Thiên Nhật dạ đối với lời nói của Thẩm Quyên Ly là không quan tâm tới, hắn bước tới chỗ Lịch Nhi một mực muốn giải thích. Lịch Nhi, không phải như em nghĩ đâu anh. Ồn ào quá, Lịch Nhi đảo mắt bước ở giữa Mạc Thiên Nhật giả và Thẩm Quyên Ly đi vào phòng. Cô không dư calo để quản chuyện qua đường, bọn họ có nằm giữa nhà giao phối cũng không liên quan đến cô. Một, Mạc Thiên Nhật giả mất cả buổi để tạo ấn tượng tốt với Lịch Nhi, bây giờ bị Thẩm Quyên Ly làm hỏng hết rồi. Cô ta nghĩ hắn mất trí nhớ nên nói không biết ngượng, cái gì mà đầu ấp tay gối, cô ta xứng để hắn đụng vào sao. Mạc Thiên Nhật giả chắn trước mặt Thẩm Quyên Ly gằn mạnh từng tiếng nhắc nhở. Tôi đã nói rồi, giữa chủ và khách có chuẩn mực riêng, đây là khu vực không dành cho khách, vậy nên lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bụng cô là cốt nhục của Mạc gia cho nên phải giữ cho kỹ, đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết cô. Nói xong Mạc Thiên Nhật giả đóng mạnh cửa phòng tận hưởng không gian riêng tư của mối quan hệ hợp pháp. Còn một người không được pháp luật công nhận khóc không thành tiếng ở bên ngoài. Chuyện đề cử trói buộc trái tim nữ minh tinh. Tại sao vậy? Tại sao từ một người có tiếng nói trong Mạc gia bây giờ cô trở thành một người đẻ thuê không hơn không kém? Tại sao con khốn Tôn Lịch Nhi đó lại cướp mất vị trí của cô? Tôn Lịch Nhi, tôi không cho phép cô được hạnh phúc không đời nào. Mạc Thiên Nhật giả chỉnh lại cổ áo của mình bước lại gần Lịch Nhi, cô ngồi trên sofa lướt điện thoại không hề để hắn vào trong mắt. Nhưng Mạc Thiên Nhật giả sau khi bị tai nạn xong thì cục liêm sỉ đã văng xa ở vũ trụ nào không rõ, nên vẫn mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô. Lịch Nhi, em nghe anh giải thích có được không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, đứa bé trong bụng Thẩm Quyên Ly. Anh còn định kể chuyện hai người quan hệ ra sao cho tôi nghe nữa à, Mạc Thiên Nhật giả, nhu cầu của tôi không cao như anh, cho nên thiết nghĩ anh nên giữ chút kinh nghiệm đó lại cho mình đi. Cách chương.